Chương 170, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao, 10, quái vật hoành hành. Quái vật kia có lẽ là bởi vì chung quanh bộ kẹ mẩn cùng thực vật đều hấp thu không sai biệt lắm, dĩ nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm cả rủ hả mấy người bọn họ bộ kẹ mẩn trên người còn có những cái này bị dính chặt hỏa mỏm đá đội trên thân người. Trên người đinh thép lần nữa hóa thành dâu đưa về phía bọn họ. Người cứu mạng á hỏa mỏm đá đội những người đó căn bản là không cách nào chạy trốn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật đem dâu đưa về phía bọn họ. Lúc này bọn họ nơi nào còn có trước kia tác uy tác phúc uy phong, có chỉ là một đám bị sợ bể mật tiểu nhân vật mà thôi. May, Kozuki, các ngươi đều muốn cẩn thận rồi, con quái vật này không đơn giản á cả dù hả nghiêm túc nói. Mà đi ản từ vừa rồi bắt đầu liền giống như bù nở, đều ngu. Đối mặt chính mình yêu người chế tạo ra quái vật, nàng không có cách nào lý giải. Cũng không có biện pháp tha thứ Buner, đây chính là hắn hay là lý tưởng, dạ tâm. Đó chính là một cái quái vật mà thôi. Muốn lên nha may, Cổ Dù Kỳ. Cả Dù Hạ hướng về phía hai nàng nói rằng. May cùng Cổ Dù Kỳ đồng thời gật đầu, bày tỏ mình biết. Gơ rèn nhìn dạ trạ gì giật bờ là dịch kẻn Cả Dù Hạ ba người đồng thời đối với cùng với chính mình bộ kẹ mần hô. Ba con bộ kẹ mần đồng thời gật đầu, nghiêm túc nhìn đang ở ép tới gần quái vật. Quái vật lớn tiếng rít gào một tiếng, hai cái móng vuốt biến thành ta mở cái chất lỏng màu xanh lục dâu, hướng về ba con bộ kẹ mẩn đánh móc sau gáy. Gờ rèn nhìn dạ, nhất tự chạm. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ lớn tiếng hô. Gờ rèn nhìn dạ hai cái tay cánh tay đồng thời đưa ra hai thanh tiểu thái đao, song đao lưu, hướng về phía đưa tới dâu chính là vừa bổ. Cái kia cuốn về gờ rèn nhìn dạ ba cái dâu trực tiếp cắt thành vài đoạn. Bỡ lạ dì kèn đứng ở trạ dì giật trên người, đối mặt với năm cái dâu từ bốn phương tám hướng vây công, may cùng Cổ Dù Kỳ hai người phối hợp ăn ý trạ dì giật sử dụng long chi chảo. Cổ Dù Kỳ đối với cùng với chính mình trạ dì giật lớn tiếng hô. Trạ dì giật hai cái tay cánh tay biến ra khỏi hai năng lượng màu xanh lục cự chảo, tương quá tới hai cái thô to dâu trực tiếp bóp nát, mà lúc này đây phía sau cùng trái phải hai bên đồng thời một cái dâu đánh tới. Bỡ lạ dì kèn hai tay hỏa diễm quyền, trước mặt dâu sử dụng hỏa diễm đá. May vô cùng tỉnh táo hô. Hạ đường bỡ lạ dì kèn song quyền toát ra hừng hực liệt diễm, trong mắt tinh quang hiện ra, cái kia hai bên trái phải dâu đồng thời trước công về phía bỡ lạ dì kèn. Bỡ lạ dì kèn tuyệt không bối rối, đột nhiên tả hữu đồng thời ra quyền, hung mánh hỏa diễm từ bỡ lạ dì kèn hai cái nắm tay đồng thời phun ra, trực tiếp đem quái vật từ trái phải hai bên đánh tới dâu toàn bộ thiêu hủy. Mà lúc này đây, sau cùng một cây dâu cũng di chuyển, lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ tốc độ trực tiếp hướng về bờ lạ dì kẹn công kích đi qua, bờ lạ dì kẹn chân phải đá một cái, trên đùi hỏa diễm còn chưa kịp toát ra, liền trực tiếp bị quái vật dâu trói lại, trực tiếp lôi kéo, bờ lạ dì kẹn lập tức bị quái vật kéo đi. Gơ rèn minh ra, hòa tở sư hù dì kẹn. Cứu bờ lạ dì kẹn. Cả dù hạ lập tức hướng về phía gơ rèn minh ra hô. Bởi cả dù hạ cùng gờ rèn nhìn dạ cứu trợ đồng bạn tâm tình giống nhau cấp thiết, gờ rèn nhìn dạ cùng cả dù hạ trên người lần nữa bạo phát ra ràng buộc quan mang, một người một cưng chịu lần nữa tiến nhập cái kia cha nở dê tha y một đạo to lớn hỏa tở sở bụt từ gờ rèn nhìn dạ dưới chân của quần cuộn nổi lên, sau đó hóa thành một thanh khổng lồ hỏa tở sở hủ dưới kèn bối sau lưng gờ rèn nhìn dạ. Gờ rèn nhìn dạ bộ dạng cũng thay đổi thành cùng cả dù hạ có điểm tương tự chính là dáng vẻ. Cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ, lần nữa gật hái. Gờ rèn nhìn dạ dưới chân đạp một cái, nhanh chóng xông về bờ lạ dưới kẹn vị trí, tay trái hướng về sau quơ tới, khổng lồ sư hủ dưới kẹn trực tiếp phát động. To lớn hỏa tở sư hủ dưới kẹn thế không thể đỡ chém về phía trói lại bờ lạ dưới kẹn dâu, cái kia chất lỏng màu xanh lục dâu căn bản đỡ không được gờ rèn nhìn dạ khổng lồ sư hủ dưới kẹn chẳng kích, trực tiếp biến thành hai nửa. May để bờ lạ dì kèn sử dụng khói thuốc súng xung phong trực tiếp thoát khỏi những cái này dâu. Cả dù hạ hướng về phía may vội vàng nói rằng. Đúng, bờ lạ dì kèn sử dụng khói thuốc súng xung phong. May nghe xong cả dù hạ lời nói cũng phản ứng kịp, lập tức hô. Bờ lạ dì kèn nghe được may lời nói về sau, lập tức toàn thân mạo hiểm hỏa diễm, nguyên bản dưới chân dâu trực tiếp bị thiêu hủy. Lúc này chạ gì giật đi tới bờ lạ dì kèn dưới chân của, tiếp nhận đi xuống bờ lạ dì kèn. Bất quá, liên tiếp bắt thất bại, để con quái vật này hoàn toàn nổi giận đứng lên, không chỉ là hai cái móng vuốt, hai cái chân chảo còn có trên người đinh thép đều hóa thành lớn chất lỏng màu xanh biếc dâu, phô thiên cái địa hướng về cả rủ hạ bọn họ ba con bổ kẻ mẩn trộm tới. Không chỉ là bổ kẻ mẩn, ngay cả đã điên rồi bù nở cũng bị dâu cuốn một cái, trực tiếp bị bắt đi. Cả rủ hạ, may cùng cổ rủ kỳ ba người đều biết vừa rồi ba con bổ kẻ mẩn ở ngăn cản quái vật công kích cũng đã không phải quá được rồi, hiện tại trận thế lớn như vậy, đã không phải chúng nó có thể ngăn cản. May, cổ rủ kỳ, để cho các ngươi bổ kẻ mẩn đều trở lại đi bảo vệ tốt chính các ngươi. Ta cũng sẽ để gỡ rèn nhìn giả qua đây bảo hộ các ngươi. Kế tiếp liền giao cho nó đi. Cả rủ hạ hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ hai người thâm tình nói rằng. Ừ, ngươi muốn cẩn thận. Cổ rủ kỳ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Cả rủ hạ ca nỗ lực lên. May cũng hướng cả rủ hạ nỗ lực lên nói ra đi đại long. Cả rủ hạ lấy ra một viên đại sư cầu, ném ra chân chính gỡ rủ ổng. Các ngươi đều lui trở về bảo hộ may cùng cổ rủ kỳ các nàng, không nên để cho các nàng đã xảy ra chuyện biết không. Cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ, cha gì rất còn có bở lạ dì kèn nói rằng. Gờ rèn nhìn dạ giải trừ hình thái biến hóa, cùng cha gì rất, bở lạ dì kèn cùng nhau về tới may cùng cổ rủ kỳ bên người, mà cả rủ hạ thì là đứng ở gờ rủ ổng trên người, nhìn con kia to lớn hàng giả, vậy chỉ có lấy đồng dạng ngoại hình. Nhưng là lại triệt triệt để chỉ là một con quái vật mà thôi. Giống con quái vật kia chứng kiến gờ rủ ông nhất thời tâm tình kích động, tuy là trí tuệ của nó không cao, thế nhưng không có nghĩa là nó không có bất kỳ tâm tình. Ở nhìn thấy cả rủ hạ gờ rủ ông thời điểm, quái vật kia đột nhiên bạo động lên, tâm tình hết sức kích động, nghĩ đến có thể là bù nở dạ tâm ở trong cơ thể của nó thức tỉnh. Nó muốn hấp thu gờ rủ ông, do đó thay thế được chân chính gờ rủ ông. Chỉ là cả rủ hạ sẽ để cho nó thực hiện được sao? Đối mặt cái kia che trời thô to chất lỏng màu xanh biếc dâu, cả rủ hạ chỉ là nhàn nhạt hướng về phía gờ rủ ổng mở miệng nói, đại long, sử dụng ánh mặt trời liệt diễm, trực tiếp mở một con đường đi ra. Giống gờ rủ ổng hét lớn một tiếng, một đạo màu cam quang mang, từ trong miệng phun ra.